Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 175, góc truyện audio.com. Chương 175, cách nuôi trẻ, vụ em không dê làm Kiều Bích Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong góc nhàm chán quay đầu nhìn xung quanh, đúng lúc một ánh mắt phức tạp sáng rực nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cô hơi ngơ ngác. Sao thế? Quách Cao Minh nhìn sang cô, ánh mắt của anh rất kỳ lạ. Cô đứng dậy theo bản năng, muốn đi về phía bọn họ, nhưng Kiều Bích Ngọc vừa đứng dậy đã nhìn thấy Lục Khánh Nam bên kia cười đến ngang ngược. Cô mơ hồ cảm giác được tên họ Lục kia đang nhạo báng mình. Quách Cao Minh không nói lời nào như thường ngày, chỉ giơ nửa ly rượu cụng ly với Bùi Hưng Nam ở đối diện, một hơi cạn sạch. Kiều Bích Ngọc từ từ quay lại chỗ ngồi, cảm giác có thể mình đã suy nghĩ nhiều. Ba người đàn ông tụ tập một chỗ uống rượu, hơn nữa Lục Khánh Nam cười nham hiểm như vậy, nhất định là lại lấy mình ra nói giỡn. Quả thực Lục Khánh Nam đang nói bậy về cô. Bây giờ Kiều Bích Ngọc bị anh nuôi ra tính tình như vậy, vừa độc ác lại tùy hứng, còn người đàn ông nào dám tới gần nữa. Nếu như có một ngày Cao Minh thật sự muốn ly hôn với cô ấy, có lẽ là nửa đời sau cô ấy cũng không gả đi được. Chậc chậc, nếu có ngày ấy thật thì nhớ báo cho tôi muốn đi xem thử, ha ha ha. Lục Khánh Nam cười đến phát rồ, anh ta oán giận yêu nữ kia cực kỳ sâu đậm, tuy rằng cảm thấy khả năng vô cùng thấp, nhưng tưởng tượng chẳng hiểu sao đã cảm thấy rất sảng khoái. Kiều Bích Ngọc không còn Quách Cao Minh, để xem cô còn kiêu ngạo thế nào. Hừ, vốn dĩ Bùi Hưng Nam vừa ly hôn xong tâm trạng hơi nặng nề, có điều tới bữa tiệc này thấy nụ cười vô tâm của anh em mình, khóe môi khẽ nhếch cũng cười khẽ một tiếng. Cao Minh, tôi nghe ông cụ Lục nói anh đồng ý để Khánh Nam làm cha nuôi cặp song sinh của anh hả? Bùi Hưng Nam nói câu này mang theo chút trêu chọc. Lục Khánh Nam nhớ tới việc này cực kỳ cảm khái, tôi đã sắp làm cha nuôi của người ta rồi. Mặt Quách Cao Minh không biểu cảm nhìn hai người bạn nối khố, nụ cười bên môi Bùi Hưng Nam rõ ràng mang theo chút hả hê. Lục Khánh Nam thì xúc động cái gì? Quách Cao Minh tức giận mặc kệ bọn họ, anh em khá bình thường bên cạnh anh cũng chỉ đó Đường Tuấn Nghĩa, nhưng Đường Tuấn Nghĩa xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng một người trông trẻ mặc đồng phục giúp việc vội vã đi về phía bọn họ, vẻ mặt bà căng thẳng lo lắng. Cậu chủ nhỏ biến mất rồi. Gương mặt cười hì hì của Lục Khánh Nam lập tức cương lại, vội vàng hỏi đầu tiên. Biến mất cái gì? Thằng nhóc Bùi Thanh Tùng kia mất tích. Cậu chủ nhỏ được trường cử tới thành phố Đà Lạt tham gia cuộc thi diễn thuyết, giành hạng nhất. Tôi chờ cậu ấy dưới sân khấu, nhưng mãi mà không thấy cậu ấy lên sân khấu nhận giải thưởng. Giọng nói của bảo mẫu rất bối rối, sợ bị trách cứ. Tổng giám đốc Bùi, tôi thật sự theo dõi cậu ấy sát sao, không biết tại sao đứa bé lại biến mất. Tôi nghĩ liệu có phải vì Thanh Tùng biết hôm nay cậu sẽ tới đây nên tự chạy qua tìm cậu hay không? Lục Khánh Nam hành động rất nhanh. Tôi sẽ nói người của nhà họ Đường tìm ở xung quanh thử. Vừa nói, anh ta vừa đi về phía cửa lớn. Con của Bùi Hưng Nam rất thông minh, xem ra là cậu bé tự chạy trốn, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, phải đề phòng bất chắc. Quách Cao Minh nhíu mày. Tôi phái người, Thanh Tùng từng bỏ trốn rất nhiều lần rồi, không cần quá lo lắng. Bùi Hưng Nam thân là cha rất bình tĩnh. Anh ta lấy điện thoại ra chạm nhẹ vài cái vào màn góc truyện audio.com hình, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một bản đồ với chấm đỏ định vị nhấp nháy. Bùi Hưng Nam đưa vị trí thể hiện trên điện thoại cho bảo mẫu xem, giọng điệu bình tĩnh giản, Thanh Tùng ở trong quán cà phê này, bây giờ bà qua đón nó đi, có chuyện gì trực tiếp gọi cho tôi. Vâng, vâng. Trong lòng bảo mẫu căng thẳng gần chết, cậu chủ nhỏ nhà bà thật sự rất thích chạy lung tung, đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi, không sao thì tốt, lỡ như gặp phải kẻ xấu, cái mạng già của bà không đền nổi. Bảo mẫu không dám trì hoãn giây nào, nhanh chóng tới quán cà phê kia tìm người. Quách Cao Minh liếc định vị trên điện thoại, Bùi Hưng Nam, lông mày trao lại, thứ này rất thực dụng, vị kia nhà anh cũng phải có một cái. Bùi Hưng Nam biết rõ anh đang tính toán điều gì, không nhịn được bật cười. Tôi cá Kiều Bích Ngọc sẽ không vui. Thật ra con anh ta là Bùi Thanh Tùng cũng không vui, thằng nhóc luôn cảm thấy đồng hồ định vị trẻ em rất thiểu năng, từ chối đeo. Cuối cùng hai cha con thỏa thuận đặt đồng hồ trong ba lô nhỏ đeo trên người. Đây là cái gì? Châu Mỹ Duy trong quán cà phê thoáng cái kích động, cô nhớ cái đồng hồ trẻ em này có chức năng trò chuyện, quỷ nhỏ, mau gọi cha cháu tới đón cháu đi. Không, thằng nhóc rất lạnh lùng từ chối. Châu Mỹ Duy tức giận muốn trực tiếp giành cái ba lô nhỏ của cậu bé, cô ấy liên tục tự nói với Bản thân, thằng quỷ nhỏ này chỉ mới có 5 tuổi mà thôi, đừng so đo với đứa trẻ. Đừng làm nó sợ, Châu Mỹ Duy lại nở nụ cười ôn hòa nghĩ. Cách dỗ dành cậu bé, nhưng còn chưa mở miệng, thằng nhóc ngồi bên cạnh cô ấy giống như khát nước, cánh tay nhỏ duỗi ra, không hề đỏ mặt cầm ly trà sữa trên bàn mà uống. Châu Mỹ Duy tức giận, còn sợ làm cậu bé giận cái rắm, oa thằng quỷ nhỏ chết dẫm này. Còn có gan cướp trà sữa của cô ấy. Như cảm nhận được ánh mắt mang theo chút sát khí của Châu Mỹ Duy, động tác của đứa bé khựng lại, ngước đôi mắt to ngây thơ nhìn cô ấy, sau đó cực kỳ bình tĩnh kéo khóa kéo, móc ra 2 tờ tiền màu đỏ từ trong ba lô nhỏ của mình. Cậu bé đưa 700 ngàn tới, còn cực kỳ ngầu vứt ra một cái, cho cô này, đừng làm phiền cháu nữa. Dù tính tình Châu Mỹ Duy có dễ chịu, nhưng giờ phút này sắc mặt cô ấy lại hơi nghiêm túc. Quỷ nhỏ, ai dạy cháu chuyện này? Cô ấy không hề cảm thấy đứa bé này có sự ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi, dáng vẻ của nó già dặn, trưởng thành sớm. Cha cháu nói với cháu, vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì không phải vấn đề, đừng vì chuyện không quan trọng mà phiền não, bởi vì không đáng. Vẻ mặt Bùi Thanh Tùng nghiêm túc nói với cô ấy. Châu Mỹ Duy cau mày, Bùi Hưng Nam dạy còn anh ta mấy thứ lung tung gì vậy? Bình thường cha của cháu làm việc quá liều mạng, chưa tỉnh ngủ nên nói mò đấy, cháu đừng nhớ. Châu Mỹ Duy nói móc một câu, cha cháu nói đúng. Châu Mỹ Duy nhướng mày, thấy dáng vẻ cậu bé cực kỳ tin tưởng, trêu chọc cậu bé, nếu cháu nghe lời như vậy, sao lại lén cha cháu lén chạy ra ngoài một mình, sau này cháu không thể gặp bà ấy nữa. Đột nhiên thằng nhóc kích động kêu lên, giống như chút những cảm xúc bị đè nén. Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé nặng nề cúi xuống, không nói gì nữa. Vẻ mặt Châu Mỹ Duy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía mấy người phụ nữ kia theo bản năng. Cô ấy biết, bà ấy, trong miệng của cậu bé, là mẹ ruột của cậu bé, Quan Liên. Cô ấy đã nghe Kiều Bích Ngọc nó, gần đây, Bùi Hưng Nam và Quan Liên đang ồn ào chuyện ly hôn. Góc chuyện audio.com, ly hôn, nỗi đau lớn nhất của một đứa bé. Cho dù đây là một thằng quỷ nhỏ bướng bỉnh, trưởng thành sớm, cậu bé cũng sẽ đau lòng. Có muốn cô, nếu không cháu qua đó, chào hỏi cô ta với cô nhé. Châu Mỹ Duy do dự trong chốc lát, cẩn thận hỏi một câu. Đứa bé vẫn không lên tiếng, hình như cậu bé đang căng thẳng, ôm ba lô nhỏ trong ngực chặt hơn một chút, giọng điệu trầm thấp có chút ấm tức, mẹ cháu không thích cháu. Châu Mỹ Duy nghe cậu chủ nhỏ tính tình bướng bỉnh nói như vậy, bỗng dưng có chút đau lòng. Cô ấy hơi dùng sức nắm bàn tay nhỏ ngắn của cậu bé, nói, đã gặp ở đây rồi, chúng ta qua đó chào hỏi cô ta một tiếng nhé. Thật ra cậu bé có hơi kháng cự, cậu bé như sợ hãi lại chần chờ, nhưng vẫn đi theo Châu Mỹ Duy từng bước nhỏ. Cô ấy to gan đi về phía nhóm người Quan Liên, nói thật ra Châu Mỹ Duy xem như là kẻ thù với ba người phụ nữ trước mắt, bây giờ lại tự động đưa tới cửa, thật sự là ấm đầu rồi. Cách chương.